Lời cầu hôn mùa đông, Devil in Winter, chương 1, góc truyện audio.com, London, 1843. Sebastian, Lord Stevenson, nhìn chăm chú vào người phụ nữ trẻ vừa mới đột nhập vào cơ ngơi của anh ở London, và anh nhận ra có lẽ mình đã thực hiện một cố gắng vô ích vào tuần trước tại Điền Trang Stony Cross Park khi bắt cóc nhầm nữ thừa kế. Mặc dù cho đến gần đây, bắt cóc không nằm trong danh sách dài thườn thượt những hành vi xấu xa đặc trưng của Sebastian, lẽ ra anh phải khôn ngoan hơn. Xem xét kỹ, Lillian Bowman là một lựa chọn ngu ngốc, tuy vào lúc đó cô ta có vẻ là đáp án hoàn hảo cho vấn đề nan giải của Sebastian. Gia đình cô ta giàu có trong khi Sebastian có thước danh và đang trong tình trạng eo hẹp tài chính. Lillian hứa hẹn là một đối tác thú vị trong phòng ngủ, với vẻ đẹp của mái tóc đen nhánh và tính khí sôi nổi, nồng nhiệt. Anh lẽ ra nên chọn một con mồi ít khí thế hơn cô ta. Lillian Bowman, một nữ thừa kế người Mỹ mạnh mẽ, đã kịch liệt chống lại kế hoạch của anh cho đến khi được giải cứu bởi vị hôn phu của cô ta, Lord Westcliff. Jenner, một sinh vật như con cừu non đang đứng trước mặt anh, hoàn toàn không hề giống với Lillian Bowman. Sebastian nhìn nàng với một sự khinh miệt được che giấu, cân nhắc về những gì mà anh biết về nàng. Evangeline là đứa con duy nhất của Ivo Jenner, người sở hữu sòng bạc nổi tiếng ở London, và một người mẹ đã bỏ trốn cùng với ông ta. Chỉ để nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, mặc dù mẹ của Evangeline đến từ dòng dõi đoan chính, cha nàng lại còn hơn cả một kẻ cặn bã đáng khinh. Tuy phả hệ của nàng chẳng có gì vẻ vang, Evangeline có thể trở thành một sự kết hợp kha khá nếu không kể đến cái tính bẽn lẽn khập khiễng của nàng, với hậu quả là việc nói lắp bắp tra tấn người khác. Sebastian đã nghe những người đàn ông rất nghiêm túc nói rằng họ thà mặc một cái áo sơ mi đầy gai cho đến khi da họ rướm máu còn hơn là cố trò chuyện với nàng. Thế là một cách tự nhiên, Sebastian đã cố gắng hết sức để làm ngơ nàng mọi lúc có thể. Việc đó chẳng có khó khăn gì. Nàng Jenner cả thẹn có thói quen trốn trong góc phòng. Họ chưa bao giờ thật sự trò chuyện trực tiếp với nhau. Một hoàn cảnh rất phù hợp với cả hai người họ, nhưng giờ thì chẳng thể nào ngó lơ nàng được. Vì lý do nào đó Miss Jenner đã thấy phù hợp trong việc không mời mà đến tại ngôi nhà của Sebastian vào một giờ khuya khoát khiếm nhã. Để khiến cho hoàn cảnh gây tổn hại hơn, nàng còn không có người đi kèm. Và trải qua hơn nửa phút một mình với Sebastian đã đủ để hủy hoại bất cứ cô gái nào. Anh sống sa đọa, không có ý thức về luân lý, và tự hào một cách ngang ngạnh về điều đó. Anh xuất sắc trong những việc làm mình đã lựa chọn, của một kẻ quyến rũ suy đồi. Và anh đã lập ra một chuẩn mực mà rất ít kẻ trác táng nào khác có thể theo kịp. Thả lỏng người dựa vào ghế, Sebastian quan sát Evangeline Jenner tiến tới bằng một vẻ uể oải đánh lừa. Căn phòng thư viện khuất trong bóng tối chỉ trừ một ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi, ánh sáng lung linh nhẹ bập bùng trên gương mặt nàng. Nàng trông không hơn 20 tuổi, nước da tươi tắn, đôi mắt nàng tràn đầy nét trong sáng không bao giờ thất bại trong việc khơi dậy sự khinh mi ê của anh. Sebastian chưa bao giờ xem trọng hay ngưỡng mộ sự ngây thơ. Tuy với tư cách là một quý ông buộc anh phải đứng lên khỏi ghế, anh lại thấy chẳng có lý do gì phải thể hiện cử chỉ lịch sự trong hoàn cảnh này. Thay vào đó, anh ra hiệu về chiếc ghế khác ở bên cạnh lò sưởi với cái vẫy tay lơ đễnh. Cứ ngồi nếu cô thích, anh nói, góc truyện audio.com, mặc dù tôi sẽ không lên kế hoạch ở lại lâu nếu tôi là cô. Tôi rất dễ bị nhàm chán, và tiếng tăm của cô thì không phải là của một người trò chuyện sắc sảo. Evangeline không cao mày vì sự thô lỗ của anh. Sebastian không thể không tự hỏi kiểu giáo dục nào lại làm cho nàng hoàn toàn quen thuộc với việc bị xúc phạm, trong khi bất cứ cô gái nào khác cũng sẽ đỏ mặt và rưng rưng nước mắt. Hoặc nàng là một cây đậu hóm hình, hoặc nàng có thần kinh vững vàng đáng nể. Cởi bỏ áo khoác ngoài, Evangeline vắt nó lên một cánh tay vịn của chiếc ghế bọc nhung, và ngồi xuống mà không tỏ vẻ duyên dáng hay giả tạo. Hoa, bên, lề, Sebastian nghĩ, nhớ lại rằng nàng không chỉ là bạn của Lillian Bowman, nhưng còn cả của em gái của Lillian, Daisy, và Anna Benhan. Cả nhóm bốn người phụ nữ đã ngồi ngoài rìa của rất nhiều vũ hội và dạ tiệc vào mùa hội vừa qua, một băng những đóa. Hoa, bên, lề đến cuối đời, nhưng có vẻ như vận xui của họ đã thay đổi, bởi vì Anna Ben cuối cùng đã có thể chụp được một người chồng, và Lillian thì chỉ vừa bới được Lord Westcliff. Sebastian nghi ngờ may mắn của họ sẽ lan truyền đến con người vụng về này. Mặc dù anh rất muốn hỏi về mục đích của nàng đến viếng thăm, Sebastian e là điều đó sẽ khởi đầu một hiệp của những chàng lắp bắp tra tấn cả hai người họ. Anh buộc mình phải kiên nhẫn chờ đợi, Sebastian quan sát nàng trong ánh sáng nhảy nhót của lò sưởi và hơi ngạc nhiên khi nhận ra nàng thu hút. Anh chưa bao giờ thật sự nhìn thẳng vào nàng, anh chỉ có cảm giác thoáng qua về một cô gái tóc đỏ vụng về nhếch nhác với dáng điệu kém cỏi. Nhưng nàng lại xinh xắn. Khi Sebastian chăm chú quan sát nàng, anh ý thức được một sự căng thẳng nhẹ đang hình thành trong các thớ thịt của mình, những sợi lông nhỏ đang dựng đứng lên sau cổ anh. Anh vẫn ngồi thả lỏng trên ghế, tuy vậy, những đầu ngón tay anh hơi ấn vào tấm khăn nhung trải bàn. Anh thấy thật lạ là mình chưa bao giờ nhận thấy nàng trong khi có rất nhiều thứ đáng để nhận thấy. Tóc nàng có một sắc đỏ tươi thắm nhất mà anh từng thấy, dường như hấp thụ sức sống từ ngọn lửa, sáng bừng lên với sức nóng rực rỡ. Vòm cong mảnh mai của lông mày và đôi mi dày có màu nâu đỏ đậm hơn, trong khi làn da nàng là của một người tóc đỏ thật sự trắng và hơi có tí tàn nhang trên mũi và hai gò má. Sebastian thấy những nốt tàn nhang ánh vàng trải rộng như pháo hoa mùa lễ hội thật thú vị, lác đác như thể được phất ra từ cây đũa thần của một nàng tiên thân thiện. Nàng có đôi môi mọng với sắc hồng tự nhiên, và đôi mắt xanh lam to tròn. Tuy ê đẹp nhưng là đôi mắt vô cảm, như của một con búp bê bằng sáp. Tôi NS, nhận được tin rằng bạn tôi cô Bowman giờ đã là nữ bá tước Westcliff. Evangeline nói với một thái độ cẩn trọng, cô ấy và ngài bá tước đã kết hôn ở Zia. Gretner Green sau khi ngài ấy giải quyết ngài, đánh tôi thành một cục bột nhão thì sẽ là một lựa chọn từ ngữ chính xác hơn. Sebastian nói thoải mái, biết rằng nàng không thể không nhận thấy những vết bầm đã nhạt màu trên quai hàm anh từ trận đòn chính đáng của Westcliff. Cậu ấy có vẻ không chấp nhận nó tốt lắm, việc tôi mượn vị hôn thê của cậu ấy. Ngài B, bắt cóc cô ấy. Evangeline điềm tĩnh phản bác, mượn ám chỉ rằng ngài có ý định trả cô ấy lại. Sebastian cảm thấy môi anh cong lên trong nụ cười thật sự đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Nàng không phải là một kẻ ngốc nghếch rõ ràng rồi. Bắt cóc vậy, nếu cô muốn cụ thể hơn, gocchuyenaudio.com, có phải đó là lý do mà cô đến thăm không, Miss Jenner? Để thông báo tin tức về cặp đôi hạnh phúc đó, tôi mệt mỏi vì chủ đề này rồi. Cô tốt hơn là nên sớm nói điều gì đó thú vị, nếu không tôi e là cô sẽ phải rời đi. Ngài M, muốn cô Bowman vì cô ấy là một người thừa kế gia tài. Evangeline nói, và ngài cần phải kết hôn với ai đó có tiền. Đúng vậy, Sebastian thoải mái thừa nhận. Cha tôi, ngài công tước đã không thành công trong trách nhiệm duy nhất của đời mình, giữ cho gia sản bất khả xâm phạm để có thể truyền lại cho tôi. Mặt khác trách nhiệm của tôi lại là sống thành thơi trong sự lười biếng phóng đãng và chờ cho ông ấy chết. Cho đến nay tôi đã thực hiện công việc của mình rất xuất sắc. Ngược lại, tước công thì lại không. Ông đã làm hỏng việc sắp xếp các khoản tài chính của gia đình, và hiện tại thì ông ấy đang ở trong tình trạng nghèo khó không thể tha thứ được, và còn tệ hơn, lại rất khỏe mạnh. Cha tôi giàu có, Evangeline nói không có chút cảm xúc, và đang hấp hối, chúc mừng cô, Sebastian ngắm kỹ nàng, anh không nghi ngờ Ivo Jenner có một gia sản đáng kể từ câu lạc bộ của ông ta. Sòng bạc Jenner, S là nơi những đức ông của London đến đánh bạc thưởng thức đồ ăn ngon, rượu mạnh, và gái điếm rẻ tiền. Không gian nơi đó là sự phung phí pha lẫn với một mức độ soàng xĩnh dễ chịu. Gần 20 năm trước Jenner, S đã được xếp hạng thứ 2 sau Craven. S huyền thoại, sòng bạc lớn nhất và thành công nhất nước Anh. Mặc dù vậy, khi Craven, S bị thiêu rụi và người sở hữu nó không xây dựng lại câu lạc bộ Jenner, S đã thừa hưởng những khách hàng giàu có, và đã đứng lên vị trí dẫn đầu. Không phải là nó có thể được so sánh với Craven, S một câu lạc bộ phản ánh rất nhiều về cá tính và phong cách của người sở hữu nó, cả hai thứ đó Jenner đều thiếu sót. Derek Craven, không phải bàn cãi, từng là một người đàn ông của công chúng. Ivo Jenner, ngược lại, là một gã thô lỗ cơ bắp, một cựu đấm bốc thủ chưa bao giờ xuất sắc ở bất cứ thứ gì, nhưng bởi một sự sắp đặt thần kỳ nào đó của định mệnh đã trở thành một người đàn ông kinh doanh thành đạt. Và đây là con gái của Jenner, đứa con duy nhất của ông ta. Nếu nàng đang sắp đưa ra lời đề nghị mà Sebastian cho rằng có thể xảy ra, anh không có đủ khả năng để từ chối. Tôi không muốn những lời chúc của ngài. Evangeline trả lời câu nhận xét trước đó của anh. Cô muốn gì, bé con? Sebastian hỏi dịu dàng, nếu cô vui lòng, hãy nói vào vấn đề chính đi. Chuyện này đang trở nên chán ngắt, tôi muốn ở bên cha tôi trong những ngày xê cuối đời của ông. Gia đình bên mẹ tôi không cho tôi đến gặp ông, tôi đã cố bỏ trốn đến câu lạc bộ nhưng họ luôn luôn bắt được tôi, và rồi tôi bị trừng phạt. Lần này thì tôi sẽ không trở lại với họ. Họ đã lên kế hoạch mà tôi muốn tránh, ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình, nếu cần thiết. Và kế hoạch đó là... Sebastian uể oải dục, họ đang cố ép tôi kết hôn với một trong những anh họ của tôi. Mr. Eustace Stubbins, anh ta chẳng quan tâm gì đến tôi, mà tôi cũng không quan tâm gì đến anh ta. Nhưng anh ta tình nguyện làm một con tốt trong âm mưu của gia đình tôi. Để nắm giữ gia sản của cha cô trong tay sau khi ông ta chết. Vâng, lúc đầu tôi đã xem xét ý tưởng đó, bởi vì tôi nghĩ Mr. Stubbins và tôi có thể có ngôi nhà của riêng mình. Và tôi đã nghĩ, cuộc sống có thể chịu đựng được nếu tôi có thể sống xa bọn họ. Nhưng Mr. gocchuyenaudio.com, Stubbins đã nói với tôi rằng anh ta không có ý định chuyển đi đâu cả. Anh ta muốn ở lại dưới mái nhà của gia đình, và tôi không nghĩ là tôi có thể sống sót ở nơi đó lâu hơn nữa. Đối mặt với sự im lặng có vẻ thờ ơ của anh, nàng lặng lẽ nói thêm. Tôi tin là họ có ý giết tôi sau khi đã có được tiền của cha tôi. Ánh mắt Sebastian không rời khỏi khuôn mặt nàng, anh giữ cho giọng mình nhẹ nhàng. Họ mới khinh suất làm sao? Tại sao tôi lại phải quan tâm? Evangeline không rơi vào bẫy của anh, chỉ hướng về chàng cái nhìn chăm chăm điềm tĩnh, thể hiện tính ngoan cố bẩm sinh mà Sebastian chưa bao giờ gặp ở một phụ nữ trước đây. Tôi đang đề nghị ngài kết hôn với tôi. Nàng nói, tôi muốn có sự bảo vệ của ngài. Cha tôi bệnh quá nặng và quá yếu để có thể giúp tôi, và tôi sẽ không trở thành một gánh nặng cho bạn bè của mình. Tôi tin là họ sẽ đề nghị cho tôi ẩn náu, nhưng nếu được như thế tôi cũng sẽ luôn luôn phải đề phòng, lo sợ những người họ hàng có thể bắt tôi đi và buộc tôi làm theo ý họ. Một phụ nữ chưa kết hôn có rất ít quyền lợi cả trong xã hội và trước pháp luật. Điều đó không xê công bằng, nhưng tôi không đủ khả năng để đi đánh nhau với những cối xay gió. Tôi cần một người chồng, ngài cần một người vợ giàu có, và chúng ta đều tuyệt vọng như nhau, điều đó khiến tôi tin rằng ngài sẽ đồng ý với lời đề nghị của tôi. Nếu như vậy thì tôi sẽ muốn đến Gretner Green ngay tối nay. Ngay bây giờ, tôi chắc là lúc này những người họ hàng của tôi đã bắt đầu tìm kiếm rồi. Sự tĩnh lặng nặng nề ngập trong không trung khi Sebastian đánh giá nàng với một cái nhìn thiếu thiện cảm. Anh không tin tưởng nàng. Và sau cuộc bắt cóc thất bại tuần trước anh không có ý định lặp lại kinh nghiệm đó lần nữa. Dù vậy, nàng vẫn đúng về một điều. Sebastian thật sự đang tuyệt vọng. Như những người chủ nợ thừa nhận anh là một người đàn ông thích mặc quần áo sang trọng, ăn uống ngon lành, điều kiện sống tốt. Khoản trợ cấp hàng tháng mà anh nhận được từ công tước sẽ sớm bị cắt giảm, và tháng trước anh còn không có đủ tiền trong tài khoản. Đối với một người đàn ông không có sự phản đối nào với việc chọn lựa con đường dễ dàng, lời đề nghị này đúng là của trời cho. Nếu nàng thật sự sẵn sàng thực hiện nó, của được cho thì không nên kén chọn, Sebastian nói thẳng thừng, nhưng cha cô đang hấp hối đến mức nào, một vài người còn lê lết nhiều năm trên giường bệnh của mình. Tôi luôn nghĩ đó là một phong cách rất tệ khi khiến cho mọi người phải chờ đợi. Ngài sẽ không phải đợi lâu, là câu trả lời nổi cáo của nàng, tôi đã được bảo là ông sẽ chết trong khoảng 2 tuần nữa, có lẽ vậy. Có gì chắc chắn là cô sẽ không thay đổi ý định trước khi chúng ta đến được Gretner Green không? Cô biết tôi là loại người nào rồi đấy, Miss Jenner. Có cần tôi nhắc nhở cô rằng tôi đã cố gắng bắt cóc và cưỡng hiếp một trong những người bạn của cô vào tuần trước? Cái nhìn của Evangeline hướng thẳng về phía anh, không giống như đôi mắt anh, với một sắc lam nhạt, mắt của nàng là những viên ngọc sapphire xanh thẫm. Ngài có cố cưỡng hiếp Lillian không? Nàng căng thẳng, tôi đã đe dọa như thế. Ngài sẽ thực hiện lời đe dọa đó chứ? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ phải làm thế trước đây, nhưng như cô đã nói, tôi đang tuyệt vọng. Và trong khi chúng ta đang nói về chuyện này, có phải cô đang đề nghị một hôn nhân vì lợi ích hay chúng ta sẽ ngủ với nhau trong vài dịp? gocchuyenaudio.com, Evangeline làm ngơ câu hỏi đó, vẫn dai dẳng, liệu ngài có ép buộc cô ấy hay không? Sebastian nhìn nàng chằm chằm với vẻ châm biếm hiển nhiên, nếu tôi nói không cô Jenner thì làm sao mà cô biết tôi có nói dối hay không? Không, tôi sẽ không cưỡng hiếp cô ấy, câu trả lời này có phải là thứ cô muốn? Cứ tin nó đi vậy, nếu nó khiến cô thấy an toàn hơn. Giờ, với câu hỏi của tôi sẽ ngủ với ngài một lần thôi. Nàng nói, để khiến cho hôn nhân này hợp pháp, không bao giờ có lần sau đó. Tùy ê thật, anh thì thầm, rất hiếm khi tôi lại thích ngủ với một phụ nữ nhiều hơn một lần. Một sự nhàm chán cấp tốc sau khi điều mới lạ đã ra đi. Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ làm một kẻ tư sản và đi thèm muốn vợ mình. Mà đã thèm muốn vợ thì có nghĩa là sẽ không được giữ một người tình. Tất nhiên là còn có vấn đề phải sinh cho tôi một người kế vị. Nhưng chừng nào mà cô còn kín đáo tôi không quan tâm cái đếch gì nó là con của ai. Nàng còn không hề chớp mắt, tôi sẽ muốn một b, phần trong di sản được để lại cho tôi qua một ủy thác. Một ủy thác rộng rãi, khoản lợi nhuận sẽ chỉ của riêng tôi mà thôi, và tôi sẽ sử dụng nó theo ý của mình, mà không phải trả lời với ngài về mọi việc tôi làm. Sebastian giờ đã hiểu rằng nàng không hề ngốc nghếch, mặc dù tật nói lắp sẽ khiến cho nhiều người nghĩ khác. Nàng đã quen với việc bị xem thường, bị ngó lơ, bị bỏ qua một bên. Và anh đoán chừng nàng sẽ lấy điều đó làm lợi thế cho mình bất cứ khi nào có thể. Việc này khiến anh thích thú. Tôi phải là một kẻ ngốc mới tin tưởng cô. Anh nói, cô có thể quay lưng lại với thỏa thuận của chúng ta vào bất cứ lúc nào. Và cô phải là một kẻ ngu ngốc hơn nữa mới đi tin tôi. Bởi vì một khi chúng ta đã kết hôn, tôi có thể còn xử tệ với cô hơn cả những gì gia đình phía mẹ cô có bao giờ mơ tới. Tê thà rằng đó là một người tôi chọn, nàng đáp lại nghiêm nghị, là ngài thì tốt hơn là Eustace. Sebastian phì cười vì điều đó, câu đó không nói lên nhiều điều tốt về Eustace lắm. Nàng không đáp trả lại nụ cười của anh, chỉ hơi sụng người trên ghế, như thể một sự căng thẳng nặng nề đã rời bỏ nàng, và nhìn anh chằm chằm với một vẻ yên phận cam chịu. Ánh mắt họ gặp nhau, và Sebastian cảm thấy một cú sốc nhận thức kỳ lạ chảy dần dật từ đầu đến chân. Với anh, việc bị một phụ nữ kích thích chẳng có gì mới mẻ. Từ lâu anh đã nhận ra mình là một người đàn ông thiên về thể xác hơn những người khác, và rằng một vài phụ nữ nhen nhóm ngọn lửa trong anh thổi bùng lên khát vọng đến một mức độ bất bình thường. Không hiểu vì sao cô gái vụng về, nói lắp bắp này lại là một trong số họ. Anh muốn ngủ với nàng. Những hình ảnh vụt hiện lên từ trong trí tưởng tượng sáo động của anh, về cơ thể nàng, về những đường cong và làn da mà anh còn chưa được nhìn thấy, sự căng tròn của mông nàng khi anh khôm nó trong hai bàn tay. Anh muốn hương thơm của nàng tràn vào mũi, thấm vào da anh. Mái tóc dài của nàng lướt qua cổ và ngực anh. Anh muốn làm những điều không thể nói nên lời với miệng nàng, và với miệng anh. Vậy điều đó đã được quyết định, anh thì thầm, tôi chấp nhận lời đề nghị của cô. Còn rất nhiều thứ phải bàn, tất nhiên, nhưng chúng ta sẽ có hai ngày cho đến khi đến được Gretner Green. Anh đứng lên từ chiếc ghế và vươn vai, nụ cười của anh phảng phất khi anh nhận thấy ánh mắt của nàng lướt nhanh khắp người anh. Tôi sẽ cho chuẩn bị xe ngựa và bảo người hầu thu xếp hành lý. Gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ đi trong khoảng một tiếng nữa. Tiện đây, nếu cô có quyết định rút lại thỏa thuận bất cứ lúc nào trong chuyến hành trình của chúng ta, tôi sẽ thắt cổ cô. Nàng liếc anh vẻ châm biếm. Ngài sẽ không phải quá căng thẳng về điều đó nếu ngài đã không thử làm thế với một nạn nhân miễn cưỡng vào tê tuần trước. Nói hay lắm, vậy chúng ta có thể miêu tả cô như một nạn nhân tình nguyện. Một nạn nhân hăng hái, Evangeline nói ngắn gọn, trông như thể nàng muốn rời khỏi ngay lập tức. Kiểu yêu thích nhất của tôi, anh nhận xét và cúi người lịch sự trước khi anh sải bước rời khỏi thư viện. Cách chương.